sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu rừng rất ẩm thấp, đầy hơi nước không tan, cành lá trồng chất, vừa vào đã cảm thấy quân phục dính sát lưng. Vào sau 5 phút, đội liên bang đã không thấy bóng dáng, chỉ thấy dấu vết trên bụi cỏ, 50 người không phải là ít. Cùng lúc đi qua, làm gãy nhiều cành lá, cây bụi cũng nghiêng ngả, dấu vết không bị xóa. Hướng đi của họ rất rõ ràng, Bạch Việt đi theo dấu vết, dẫn đội đi thêm vài chục mét, rồi đột nhiên dừng lại, đội phía sau cũng dừng theo. Sao vậy? Dấu vết vẫn còn, không biết là người liên bang quá tự tin hay quá vội vàng, mà để lại manh mối rõ ràng như vậy. Chỉ cần tiếp tục đi theo dấu vết, sẽ nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Ban đầu, nếu họ bốc được trước, có lẽ sẽ không lợi dụng địa hình, mà ẩn nấp, chờ đội liên bang đến rồi đánh bất ngờ. Họ không quen sân thi đấu, càng kéo dài càng bất lợi, chi bằng đánh nhanh thắng nhanh. Những quân nhân trẻ tuổi này đều rất tự tin vào khả năng của mình. Tiếc là vận may không tốt, giờ để thắng, họ phải nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Bạch Việt, có gì đó lạ, đến đây, dấu vết vẫn còn, nhưng càng về sau, phạm vi càng nhỏ. Ban đầu, mắt thường có thể thấy một vùng lớn cành lá bị giẫm nát. Giờ phạm vi nhỏ hơn nhiều, cây bụi xung quanh cũng không có dấu vết bị động. Chắc là họ nhận ra rồi. Có người đoán, định xóa dấu vết thì thấy không kịp, nên không dọn sạch. Dù không phải không thể, nhưng nếu thật vậy, liên bang làm việc quá cẩu thả. Bạch Việt quay đầu, nhìn đoạn đường đội đã đi qua, dấu chân dày đặc và hỗn loạn, cỏ cây bị đờ e xuống không đứng lên. Đó mới là dấu vết bình thường của 50 người. Bạch Việt, có lẽ họ tách ra giữa đường, đội rời đi có lẽ đang ẩn nấp đâu đó theo dõi họ. Còn đội đi tiếp cố ý để lại manh mối, dụ họ đến bẫy đã răng sẵn, định bắt gọn. Nghĩ đến đây, Bạch Việt nhìn Thượng Vũ Phi. Học trưởng, anh có thể đi dò đường trước không? Thượng Vũ Phi nhớn mày. Bạch Việt cười, có thể là bẫy, nhưng chúng ta có thể lợi dụng lại. Tôi và mọi người sẽ hỗ trợ bên ngoài. Biết rồi, Thượng Vũ Phi không hỏi thêm. Tìm thấy manh mối, tôi sẽ báo hiệu. Nói xong, anh chạy về phía trước, rất nhanh biến mất trong rừng. Phái chúng tôi đi sẽ tốt hơn. Có người lo lắng, họ phần lớn chỉ biết thực lực của Bạch Việt, không rõ về những người khác. Họ cho rằng dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là sinh viên quân đội, quá non nớt. Bạch Việt nhìn theo hướng người kia biến mất. Không vấn đề gì, thấy đội đế quốc sắp đến bẫy, họ đột nhiên bỏ cuộc giữa đường. Thành viên liên bang ẩn nấp ngạc nhiên, lập tức báo cáo chuyện này. Giờ có một người đi qua, những người khác tản ra. Anh ta báo cáo tình hình hiện tại, hơi khó hiểu. Hiện giờ 50 người tách thành 5 đội, khiến nhân viên giám sát của họ không kịp xoay sở, chỉ có thể phân công theo dõi 3 đội. Tách ra, Alpha dẫn đầu hừ nhẹ, tự tìm đường chết. Anh ta ra lệnh, chỉ để một đội ở bẫy, những người khác đi theo dõi vị trí giám sát viên báo. Đánh bại từng đội, lệnh truyền qua máy truyền tin đến tai mọi người. Họ không do dự, lập tức hành động. Khi Thượng Vũ Phi đến một bãi đất trống, dấu vết đột nhiên biến mất. Xung quanh là cây cối rậm rạp, chỉ có chỗ này rất đặc biệt, chỉ có cây non nhỏ mọc, cỏ dại lay động theo gió. Cảnh vật xung quanh không bị che khuất, không có chướng ngại vật che giấu. Đi vào có một yêu điều, rất dễ bị bắn tỉa. Đến đây, mọi thứ đã rõ ràng. Dấu chân không bị xóa, là để dụ họ đến đây. Chắc chắn xung quanh có quân nhân liên bang ẩn nấp. Thượng Vũ Phi lấy máy truyền tin, định báo cho Bạch Việt. Đột nhiên, sau lưng có tiếng cành cây gãy. Anh nhảy sang một bên, thấy một viên đạn trúng đất. Hỏng rồi, bắn trượt. Thành viên liên bang thầm kêu hỏng. vừa rồi rõ ràng là cơ hội tuyệt vời. Người kia quay lưng về phía anh ta, hoàn toàn không chú ý nguy cơ xung quanh. Nếu bắt được người này, chắc chắn sẽ mang lại lợi thế lớn cho liên bang. Chỉ có 5 viên đạn, mà anh ta đã lãng phí 1 viên. Ngay sau đó, bên tai lại có tiếng đạn xé gió. Không chỉ anh ta, các đồng đội khác cũng hành động. Người này lập tức bình tĩnh lại. Không sao, dù viên đầu trượt, nhiều người vây công như vậy, người kia chắc chắn chết. 66.666. Phái một người xông lên. Quân nhân đế quốc nghĩ gì vậy? Nằm mơ giữa ban ngày à? Cười. Khi thành viên liên bang hăng hái nâng súng, định thừa thắng xông lên, họ phát hiện bóng dáng người kia biến mất. Xung quanh không có ai, chỉ có gió nóng thổi qua, xào xạc trong rừng. Chú ý sau lưng kia, khán giả thấy hết. Chỉ có quân nhân không hiểu chuyện gì. Trốn sau cây, họ cẩn thận tìm kiếm. Anh ta định liên lạc với đồng đội. Đột nhiên sau gáy có vật lạnh lẽo chạm vào. Thành viên liên bang cứng đờ, mặt trắng bệch. Người này vòng ra sau từ lúc nào? Sau lưng có giọng nam, mang theo chút khiêu khích. Nếu các anh đến bắn tỉa, trượt viên đầu tiên thì phải rút lui ngay. Thành viên liên bang đương nhiên hiểu. Lý thuyết là vậy, dù sao họ đã lộ vị trí. Nhưng ai ngờ 5 người lại không đối phó được một tân binh. Dù không đánh lén, anh ta cũng không nghĩ họ sẽ thua. Đến nước này, thành viên liên bang hít sâu, chuẩn bị liều mạng. Anh ta lớn tiếng nói, mọi người mau đến đây. Hắn ở chỗ tôi, không thành công thì hy sinh. Chỉ cần đội thắng, hy sinh anh ta cũng không sao. Rồi anh ta chờ viên đạn tiếp theo. Nhưng 5 giây trôi qua, anh ta vẫn còn sống. Đồng đội cũng không trả lời. Chỉ có gió càng lúc càng mạnh, lá cây xào xạc như đang chế giễu anh ta. Bọn họ, xong, hết rồi. Giọng nói người kia lại vang lên sau lưng. Thành viên liên bang cảm thấy súng trên gáy bị dịch chuyển. Nếu không, tôi nói chuyện vô nghĩa với anh làm gì? Đầu óc thành viên liên bang rối bời. Thấy súng dịch chuyển, anh ta lập tức xoay người định phản công. Nhưng chưa kịp bóp cò, súng đã bị người kia giật ra. Anh ta bị đá vào mặt, rồi vào cổ. Anh ta tối sầm mặt, ngất xỉu, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi. 5 người phục kích đã bị loại bỏ hoàn toàn. Khán giả liên bang trước màn hình kinh ngạc. Dù là góc nhìn của khán giả, họ cũng không thấy rõ động tác của người kia. Như thể quân nhân liên bang tự động đưa mình đến vậy. Họ luôn tin rằng thực lực quân nhân liên bang mạnh hơn quân nhân đế quốc. Vì vậy, đế quốc luôn tránh chiến tranh, thậm chí dựng chuyện trùng tộc để lừa họ, chủ động câu hoa. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, họ đã bị loại 5 người, còn bị 1 người giải quyết. Gì vậy, liên bang tỉnh lại đi, chắc là mấy người đó yếu quá. Xem người khác kia, liên bang mạnh nhất, liên bang số 1, họ vẫn không muốn chấp nhận thực tế. Khán giả đế quốc nhìn khung chat, thấy buồn cười, dù họ không có tài khoản để chiến đấu, họ vẫn có thể tát vào mặt đám người liên bang. Sự thật hùng hồn hơn mọi lời nói. Sau khi đánh gục người cuối cùng, Thượng Vũ Phi cầm máy truyền tin. Vừa lúc có người gọi đến. Giải quyết xong chưa? Giọng nói rất quen, chính là đội viên liên bang thách thức họ trước khi vào sân. Là chỉ huy của đội này. Giải quyết xong rồi à? Giọng nói rất quen thuộc, chính là đội viên liên bang khiêu khích bọn họ trước khi vào sân. Là quan chỉ huy của đội này. Giải quyết xong thì về ngay, đi hỗ trợ chỗ khác. Thượng Vũ Phi không nói gì. Đội trưởng liên bang, này, nghe thấy không? Thượng Vũ Phi đưa máy truyền tin lên tai, rồi đá mạnh vào thân cây. Phát ra tiếng, phanh, lớn. Tiếc là đầu bên kia không nghe thấy tiếng động, chứng tỏ người liên lạc không ở gần đó. Lúc này, đội trưởng liên bang mới nhận ra có gì đó không ổn. Bên các cậu sao vậy? Mau trả lời. Không sao cả. Thượng Vũ Phi nhướng mày. Chỉ là cho họ ngủ rồi. giọng nói hoàn toàn xa lạ. Đội trưởng liên bang sững sờ, máy truyền tin bị cướp. Giám sát viên nói rõ chỉ có một người, sao lại bị phản công? Chẳng lẽ thông tin sai? Thượng Vũ Phi, anh muốn biết tôi xử lý họ thế nào không? Anh ta vừa nói vừa bước đi, nhanh chóng chạy về hướng khác, đồng thời tạo ra tiếng động, muốn nhân cơ hội đoán vị trí quan chỉ huy. Việc cấp bách là kéo dài thời gian liên lạc. Thượng Vũ Phi, vì đội các anh có nội gián, báo hiệu cho tôi trước. Đội trưởng liên bang nhíu mày, nói nhảm, phanh, vẫn không có động tĩnh. Không ở đây, Thượng Vũ Phi, có phải nói nhảm không? Tôi có thể nói tên người đó. Đội trưởng liên bang, anh ta nghi ngờ, tên gì? Phanh, có rồi. Thượng Vũ Phi dừng bước, dù rất nhỏ, nhưng có thể nghe thấy tiếng động tương tự từ máy truyền tin. Đội trưởng liên bang chắc chắn ở gần đây. Hắn tên là Thượng Vũ Phi, nhảy lên cây cao nhất, bóng cây che khuất tầm nhìn, nhưng thị lực anh rất tốt. Qua gãy lá, vẫn thấy màu vàng lục của quân phục liên bang. Anh nheo mắt, tên là ngu ngốc, đội trưởng liên bang biết bị lừa. Tức giận, anh, máy truyền tin bị ngắt. Đội trưởng liên bang nén giận, liên lạc với đội viên khác. Họ đã di chuyển vị trí, theo sau đội hình lớn của đế quốc. Đội đế quốc chia thành nhiều đội nhỏ, tạo điều kiện cho họ. Giờ họ sẽ đánh bại từng đội, chờ thắng vòng loại, anh ta sẽ tìm người vừa liên lạc, chế giễu một phen. Bạch Việt nhận được liên lạc của Thượng Vũ Phi, biết bên kia quả nhiên là bẫy, chỉ có 5 người phục kích. Vậy là có thể khẳng định một điều, liên bang ban đầu muốn bắt gọn tất cả bọn họ, nên ban đầu chắc chắn không chỉ có 5 người phục kích. Giờ chỉ có ít như vậy, chắc là sau khi phát hiện họ tản ra thì điều chỉnh. Có lẽ đã theo đến gần họ, rình mò chờ ra tay, nhưng họ đã kiểm tra xung quanh, nhân viên giám sát cũng không đi cùng. Chắc là ưu tiên theo dõi quân nhân chính thức, không coi đám tân binh này ra gì. Dù liên bang định truy kích ai, kết quả cũng không thay đổi. 5 đội tuy tản ra, nhưng khoảng cách không xa, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khi liên bang lộ diện, họ sẽ vây đánh, bắt gọn. Ngoài ra, tôi tìm thấy quan chỉ huy của họ rồi. Thượng Vũ Phi nói, bên này chỉ còn 6 người. Tôi có thể tự xử lý. Tìm thấy rồi. Bạch Việt ngẩn người, rồi cười. Học trưởng giỏi quá. Đầu bên kia hừ nhẹ. Xử lý quan chỉ huy trước, tình hình sẽ có lợi cho họ. Không có người chỉ huy thống nhất, dù năng lực cá nhân mạnh đến đâu, cũng khó chống lại. Bạch Việt, tìm cơ hội ra tay đi. Mục tiêu chỉ là quan chỉ huy, mặc kệ những người khác cũng không sao. Thượng Vũ Phi đáp lời. Bạch Việt ngắt liên lạc. Giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thành viên liên bang lộ diện. Thành viên liên bang ẩn nấp, theo dõi hướng đi của đội đế quốc. Lạ là, những người này không có ý định tìm họ. Đi đi rừng rừng, như đang tản bộ. Ngoài quân nhân đóng ở vệ hải tinh, những người khác không quen môi trường khắc nghiệt này. Vừa nóng vừa ẩm, lại phải ẩn nấp không dám động mạnh. Mồ hôi ướt đẫm quân phục, dính chặt vào lưng, rất khó chịu. Thành viên liên bang lau mặt, lau mồ hôi. Lúc này, máy truyền tin có lệnh tấn công. Đến rồi, mọi người đã nóng lòng chờ đợi. Theo lệnh, khoảng 30 người của họ đến phục kích một đội 10 người. Những người kia hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của họ. Trên đường có nhiều sơ hở để tấn công. Trong mắt họ, quân nhân đế quốc như cừu non chờ làm thịt. Nuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ra tay. Gần như không cần ai nhắc, mọi người đồng loạt nâng súng, bóp cò, đạn bay ra, phần lớn người không kịp kêu lên, ngã xuống đất, thân thể bất tỉnh rơi vào bụi cây. Phục kích từ 4 phương 8 hướng, không ai tránh được, nhiều người ngã xuống cùng lúc, cảnh tượng rất hoành tráng. Khung chat lại bùng nổ thời khắc liên bang lật ngược tình thế đến rồi. Thành viên liên bang rất hài lòng với cuộc tấn công này. có người tiến lên cướp chiến lợi phẩm, có người liên lạc với quan chỉ huy báo tin vui, có người hỏi vị trí đội khác của giám sát viên, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Lạ thật, thành viên liên bang nghi hoặc, sao đội trưởng không nói gì? Một người nhặt súng rơi trên đất, rút đạn, chắc đang liên lạc với người khác. Cậu lát nữa gọi lại, nói vậy, nhưng máy truyền tin vẫn hoạt động, người kia vẫn nghi ngờ. Bên này xong rồi, quân nhân liên lạc với giám sát viên nói, giờ đến mục tiêu tiếp theo. Anh ta tưởng sẽ nghe thấy lời chúc mừng, ai ngờ đầu bên kia hét lên kinh hoàng, mau rời khỏi đó, bọn họ đến rồi. Thành viên liên bang sững sờ, ai? Nhưng anh ta không kịp nghe câu trả lời, máy truyền tin đã bị đánh rơi. Ngước mắt lên, thấy quân đội đế quốc từ bốn phía rừng cây tiến đến, vừa di chuyển vừa bắn vào trung tâm, mau tìm chỗ ẩn nấp, phản công. Họ hoàn toàn không ngờ viện binh đến nhanh như vậy. Họ có chú ý đến đội gần đó, nhưng dù nhanh đến đâu, từ lúc phát hiện đến lúc chạy đến cũng cần thời gian. Từ lúc họ chuẩn bị ra tay đến giờ, mới chỉ qua 2 phút, sao quân nhân đế quốc lại nhanh như vậy? Khoan đã, có gian lận không vậy? Khán giả liên bang thấy rõ, gần như lúc quân nhân bên họ ra tay thậm chí chưa bắn trúng ai. Hai đội tự do đã lập tức quay đầu về hướng trung tâm. Vừa thấy người đã ra tay, không hề do dự, như thể có thiên nhãn vậy. Quân đội liên bang tìm được chỗ ẩn nấp rồi phản công. Trong chốc lát, súng đạn, đao kiếm, tin tức tố đối đầu, cùng lúc bùng nổ, mọi người không hề nương tay, đặc biệt là quân nhân đế quốc, vất vả lắm mới tìm thấy dấu vết của đám người này. Sao có thể bỏ qua? Nếu để họ trốn thoát, tìm lại trong khu rừng rộng lớn này càng khó hơn. Đạn chỉ có 5 viên. Sau khi bắn hết, quân nhân rút lưỡi lê xông lên. Chúng ta đông hơn, liều mạng với họ. Có thành viên liên bang hô hào, dù hai đội kia đến hỗ trợ, cộng lại cũng chỉ 20 người, nhưng họ đông gấp đôi. Dù ban đầu yếu thế, vẫn có cơ hội lật ngược. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện có gì đó không ổn. Số người nhiều hơn lý thuyết, những quân nhân bị bắn ngã vào bụi cây lại đứng dậy. Dưa, quả nhiên là gian lận, có phải uống thuốc gì không? Súng gây mê không có tác dụng. Khán giả liên bang la ó, quân nhân liên bang hoang mang. Lại thêm không liên lạc, không được quan chỉ huy. Họ định rút lui, nhưng lúc này, một đội 10 người khác ập đến. Vì kéo dài thời gian quá lâu, các đội khác cũng đến. Quân đội liên bang bị bao vây, tình hình quá hỗn loạn, họ không thể hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhanh, họ tan rã, vài người định trốn cũng bị quân nhân đế quốc bắt lại. Người bắt họ là Lục Thâm, cậu ta định bắn gây mê thì nghe họ hét lớn, khoan đã. Lục Thâm dừng súng, lịch sự hỏi, chuyện gì, sao các người đến nhanh vậy, có gian lận không? Lục Thâm, chúng tôi không gian lận. Thành viên liên bang, các người thắng cũng là thắng không đẹp, liên bang chúng tôi không chấp nhận. Bên kia, trận chiến gần kết thúc. Khi Bạch Việt và những người khác đến, họ gần như không cần ra tay đã khống chế được đám người kia. Họ đang kiểm kê số lượng, xác nhận xem còn ai sót lại không. Bạch Việt nghe thấy cuộc đối thoại, quay đầu nhìn, Lục Thâm có vẻ bối rối, không biết trả lời thế nào. Nếu không gian lận, đưa bằng chứng ra xem. Đúng đó, biết rõ tuyển thủ không thấy khung chat. Khán giả liên bang vẫn rất hoán giận. Bạch Việt đến gần, Lục Thâm có vẻ bối rối, không biết trả lời thế nào. Cậu nhận súng từ Lục Thâm, chĩa vào quân nhân liên bang, cười nói, dù các anh có chấp nhận hay không, trọng tài sẽ phán xét. Theo quy tắc, chỉ khi đánh bại toàn bộ đối thủ mới tính là thắng. Chờ, khoan đã, thành viên liên bang hoảng hốt. Chúng tôi chỉ muốn biết các người làm thế nào. Bạch Việt nghĩ ngợi, nhấn tay nghe, có máy truyền tin, rồi đếm số, máy truyền tin, đếm số. Hai người sững sờ, có máy truyền tin, chỉ cần không liên lạc được với đội nào nghĩa là đội đó gặp nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, cần thời gian để phán đoán, nếu không phải lúc đó đang liên lạc với đội đó, sao có thể xác nhận vị trí ngay? Dù máy truyền tin của 5 đội luôn bật, nhưng bị nhiễu sóng, đột nhiên nghe thấy tiếng súng cũng không thể phán đoán phương hướng ngay. Nhưng thực tế là, họ không chỉ phán đoán được, còn đến ngay lập tức. Ý anh là, các người vừa liên lạc với đội đó, người kia lúng túng, cũng trùng hợp quá, nhưng người kia cũng hiểu ý Bạch Việt. Khoan đã, anh nói đếm số, còn một khả năng, máy truyền tin luôn bật. 5 đội thay phiên báo cáo số từ trái sang phải. Khi một đội dừng lại, nghĩa là gặp nguy hiểm, các đội khác lập tức đến cứu. Họ đánh nhanh thắng gọn, không tốn mấy viên đạn đã hạ gục đối thủ. Có lẽ cũng là giả vờ, cố ý ngã vào bụi cỏ, để đồng đội đến, đánh bất ngờ. Bạch Việt, nếu các anh không lộ diện rồi rút lui, chúng tôi có lẽ còn không đuổi kịp. Hai người hối hận vô cùng. Lúc này, Tư Không Hình cũng đến, đã kiểm kê xong số lượng. Cậu ta nhìn hai thành viên liên bang, nói, cả họ nữa, tổng cộng 39 người, bao gồm 3 giám sát viên. Tình cờ gặp, trên đường, Bạch Việt, có 5 người ở bẫy, còn 5 người theo quan chỉ huy, số lượng vừa đủ 50 người. Nghe vậy, hai thành viên liên bang kinh ngạc, ngay cả vị trí quan chỉ huy của họ cũng bị lộ. Thắng bại đã rõ, Bạch Việt cười nhìn họ, nói chung, ngủ một giấc đã. Trong hình ảnh, hai quân nhân liên bang cuối cùng cũng ngã xuống. Bình luận viên hơi sững sờ khi thấy tín hiệu của trọng tài, lập tức hoàn hồn, nói, không ngờ kết quả vòng loại lại nhanh như vậy. Tôi tuyên bố, đội chiến thắng trận đầu là đội Đế Quốc. Màn hình xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Khán giả liên bang im lặng, không biết nói gì. Trận đầu họ rõ ràng bốc được trước, tưởng là điểm tốt. Ai ngờ chỉ mười mấy phút đã thua. Thua thảm hại. Một lúc sau, khung chat lại bắt đầu cuộn lên. Quân nhân liên bang làm gì vậy? Thua thế này được à? Tức chết tôi. Đừng chửi. Chúng ta đoàn kết. Họ cũng cố gắng rồi. Tôi không thấy họ cố gắng. Toàn bị đánh hội đồng. Khán giả liên bang vốn đoàn kết, vì trận thua này mà oán trách lẫn nhau. Nhưng rất nhanh, những nội dung tiêu cực bị vòng chat mới quét sạch. Lên rồi lên rồi. Đến đúng lúc, tôi yêu Đế Quốc. Đế Quốc ngầu quá. Ha ha ha ha ha, liên bang còn khoe không? Bạch Việt. Quay cận cảnh, tôi muốn ngắm Bạch Việt đẹp trai. Khán giả Đế Quốc cuối cùng cũng có tài khoản. Vì khán giả liên bang đang nội chiến, khung chat nhanh chóng tràn ngập lời khen ngợi của họ. Rõ ràng chỉ là vòng loại thắng, như thể đã thắng lớn rồi. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là khí thế. Trận đầu kết thúc, y tá ua vào sân, chuẩn bị khiêng binh lính bất tỉnh đi. Lúc này, Bạch Việt nhận được liên lạc của Mục Tư Hàn. Có gì đó không ổn. Mục Tư Hàn nhìn người đàn ông ngã xuống trước mặt. Người này là quân nhân liên bang, trên đường xem thi đấu. Cậu ta thấy người này lén lút đi lại, liền theo dõi, nhưng đối phương phát hiện ra cậu ta, không nói không rằng liền tấn công. Hiện giờ mặt người này, lớp da ngoài liên tục phồng lên, như có con sâu dài đang chui ra chui vào. Cách chương.